trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 94, ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Lạc nếu biết Thi Liên Nhi nghĩ như vậy, nhất định sẽ nhịn không được cười đến lăn lộn. Như vậy hà có thể coi là kiêu căng? Nàng cho dù không biết xấu hổ muốn đối phó Thi Liên Nhi, phía sau còn có Chân Thị ngăn cản. Biện pháp đối phó Thi Liên Nhi thù nhiều, nhưng là Chân Thị sẽ không để nàng giết địch 1000 tự tổn hại 800. Vô duyên liên lụy thanh danh nhà mình. Thi Liên Nhi đứng tại chỗ, cước bộ nửa điểm cũng không có dịch chuyển. Tứ Thủy trong lòng một trận phiền não. Trong các cô nương trên đời này, làm sao có thể có người mặt dày như vậy chứ? Tiểu thư nhà mình đã tiễn khách rồi, Thi Liên Nhi này còn đứng ở chỗ này không đi? Hắn là một gã sai vặt, chẳng lẽ còn có thể kéo Thi Liên Nhi ra ngoài sao? Tứ Thủy kiên trì nói, Thi cô nương, phu nhân cùng tiểu thư chúng ta đến thăm gia chúng ta. Mời người đi. Thi Liên Nhi cuối cùng cũng động, nhưng không phải đi ra ngoài, mà là hơi nghiêng người vòng qua Tứ Thủy, lại đi vào trong phòng hai bước. Thì ra là Đỗ phu nhân cùng Đỗ tiểu thư đến nha. Ta không biết các người ở đây. Nếu sớm biết các người ở đây, vừa rồi ta liền đến vấn an. Những quả táo này đều tươi, phu nhân nếm thử. Nói xong, Thi Liên Nhi liền từ trong giỏ lấy ra một nắm táo, đưa tới trước mặt Chân Thị. Lông mày Chân Thị nhướng lên, tim đập thình thịch. Người tự nói như vậy, thật sự khiến nàng mở mắt. Đưa tay không đánh người mặt cười, lại cho dù không thích, người ta đưa táo tới, cũng tuyệt đối không có đạo lý đuổi ra ngoài. Chân Thị thản nhiên nói, ta ngồi xe ngựa mấy ngày, lúc này không ăn được đồ. Tứ Thủy đã lấy 2 cái rồi, đủ rồi, cô nương chăm lo cho anh trai đi. Đụng phải một cái đinh mềm, Thi Liên Nhi đành phải lại đi thăm Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Lạc chỉ coi như không nhìn thấy. Đỗ Vân Địch lui về phía sau 2 bước, nhẹ giọng nói với Thường An 2 câu. Thường An gật đầu mạnh mẽ, nhanh như chớp chạy ra ngoài. Thi Liên Nhi bị phơi tại chỗ, tươi cười trên mặt có chút không nhịn được. Nàng xoay người nhìn Đỗ Vân Địch, ngóng trông Đỗ Vân Địch có thể giúp cô hòa giải. Nhưng hết lần này tới lần khác, Đỗ Vân Địch đang nghe Tứ Thủy nói chuyện, căn bản không nhìn nàng. Liên Nhi, ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm của Thi sĩ nhân. Hắn ta bước nhanh qua cửa sổ, từ ngoài cửa đi vào, chắp tay hành lễ. Đỗ phu nhân, Đỗ tiểu thư, ta là Thi sĩ nhân, là đồng môn của Vân Địch. Gia muội không hiểu lễ nghĩa, khiến hai vị chê cười. Chân Thị không thích Thi Liên Nhi, đối với Thi sĩ nhân cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nghe vậy, chỉ nói vài câu tràng diện, liền nhìn Thi sĩ nhân đem Thi Liên Nhi kéo ra ngoài. Tứ Thủy vội vàng đi theo ra ngoài, đóng cửa, cùng Thường An 2 người canh giữ ở bên ngoài. Thường An sờ sờ ngực, thấp giọng nói, may mà gia bảo ta đi tìm Thi công tử. Tứ Thủy bĩu môi, bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Gia chúng ta lại không thể đem Thi cô nương đuổi ra ngoài. Thi Liên Nhi bị Thi sĩ nhân mang về, sau khi đóng cửa lại, mắt phượng đỏ bừng, cái gì bảo ta không hiểu lễ nghĩa? Điều gì khiến ta làm cho họ chê cười? Ca ca ngươi cũng không có nghe thấy Đỗ tiểu thư kia nói chuyện khắc nghiệt bao nhiêu? Vậy thì sao? Thi sĩ nhân đè Thi Liên Nhi ngồi xuống. Người ta là tiểu thư quan gia nghiêm túc, là thế tử phi của Định Nguyên Hầu Phủ. Danh tính của chúng ta là gì? Đừng nói là khắc nghiệt ngươi vài câu, chính là đánh ngươi một trận, ngươi có thể như thế nào? Trên đời này không có vương pháp sao? Thi Liên Nhi nhào xuống bàn, nức nở thành tiếng. Thi sĩ nhân y mang ghế ngồi xuống một bên, khuyên nhủ, ta đã sớm nói với ngươi rồi, Vân Địch tính tình thật tốt không sai, nhưng Đỗ gia không phải chúng ta có thể trèo cao. Ngươi hết lần này tới lần khác, ca ca sau này chẳng lẽ không thi công danh? Thi Liên Nhi mắt lệ ngẩng đầu lên, tương đương vào triều làm quan, ta cũng là con gái quan gia, như thế nào chính là trèo cao? Thi sĩ bị nàng khóc đến đau đầu, nhưng vẫn nhẫn nại tâm tư nói, thi công danh đâu phải là chuyện đơn giản như vậy. Phụ thân thi bao nhiêu năm, rớt bao nhiêu lần, Ta chính là thi đậu. Căn cơ nông như vậy, làm sao cùng Đỗ ra ngang hàng. Cho dù có ngày đó, người không sợ làm lão cô nương vẫn chờ. Đỗ ra chẳng lẽ sẽ không cho Vân Địch cưới vợ. Không thành chính thế, ta có thể làm thiếp. Thì Liên Nhi nhướng cổ nói. Dựa vào cái gì nàng ta có thể cao cao tại thượng. Tính tình lớn đến mức giống như ta nợ nàng bạc. Nàng là nữ nhi của quan ngũ phẩm. Có thể trèo cao hầu phủ làm vợ cả. Cha ta là tú tài. Ngươi sau này lại đi làm quan. Ta không thể đi Đỗ ra làm thiếp sao? Thi sĩ nhân lắc đầu thở dài một hơi. Phụ thân Đỗ Vân Lạc là từ ngũ phẩm không sai. Nhưng tổ phụ của nàng là thái tử thái phó trước kia. Hiện giờ còn ở Đông Cung đi lại. Nghe nói Trung Thu thái tử còn ban rượu đến Đỗ phủ. Phần thể diện này, cả kinh thành có thể tìm ra mấy nhà. Đạo lý trên quan trường này. Thi sĩ nhân cùng Thi Liên Nhi nói không thông. Thi Liên Nhi thầm nói. Ta biết Đỗ ra lợi hại. Chính là bởi vì Đỗ ra lợi hại. Mới càng phải nắm không buông. Ca ca cùng phụ thân luôn nói ta không hiểu chuyện. Không hiểu quan trường nước sâu. Nói ca ca không có căn cơ. Cho dù có thể trúng tiến sĩ. Cũng khó đi một bước mây xanh. Cả hai đều như vậy. Nhưng cũng cần ta. Ca ca ngươi nghĩ xem. Nếu ta có thể vào Đỗ phủ, Đỗ gia chẳng lẽ sẽ không giúp đỡ ngươi? Chúng ta cùng Định Nguyên hầu phủ thành thông gia. Đường đi về sau chẳng lẽ không rộng một chút? Thi sĩ nhân trầm mặc. Hắn biết Thi Liên Nhi mấy câu này nói đúng. Thi gia cũng không dư giả. Hàng năm hắn cắn răng vắt ra một ít bạc như vậy đến Lịch Sơn Thư Viện. Ngoại trừ học hành, quan trọng hơn là tích lũy nhân mạch. Hắn có tâm tư đồ. Đối với các bạn cùng lớp thân thiết, lúc này mới có nhân duyên tốt hôm nay. Hắn xuất thân bình thường như vậy, lại có thể cùng một đám quan lại đệ tử trong thư viện thân thiết. Không thể không nói là hạ một phen khổ công. Những người này, sau này có thể lôi kéo hắn một phen trên con đường làm quan. Có thể làm người dẫn đường khi hắn tiến vào vòng tròn quyền quý kinh thành. Khổ tâm của hắn bây giờ mới không tính là uổng phí. Đỗ Vân Địch làm người sảng khoái. Không có tính tình ăn chơi chắc táng của con cháu quan gia. 2 năm trước còn không lộ sơn lộ thủy. Hơn nửa năm nay, Đỗ gia mắt thấy là liên tục lên cao. Thi sĩ nhân rất hy vọng quan hệ với Đỗ Vân Địch có thể tốt hơn một chút. Bởi vậy tâm ý lúc trước đối với Thi Liên Nhi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là hôm nay, nếu ngươi thật lòng nghĩ như vậy. Đỗ phu nhân cùng Đỗ tiểu thư đến. Người nên tránh một chút. Thi sĩ nhân liền nói. Thi Liên Nhi bĩu môi. Lau nước mắt. Ta chỉ muốn Đỗ phu nhân có chút ấn tượng với ta. Thi sĩ thở dài. Đúng là rất ấn tượng. Tâm tư của ngươi. Tạm thời thu một chút đi. Thi sĩ nhân thấy Thi Liên Nhi muốn phản bác. Vội vàng lại nói. Ngươi nói làm thiếp liền làm thiếp. Cửa Đỗ ra là nơi ngươi muốn vào liền vào. Đừng nói Vân Địch không nhìn thẳng ngươi. Cho dù hắn nhìn thẳng mắt. Phía trên còn có Đỗ phu nhân. Một, Thi Liên Nhi cắn chặt môi dưới. Ánh mắt liếc về phía đông. Nàng lớn lên ở kinh thành. Thủ đoạn đối phó nam nhân của nữ nhân. Chưa tận mắt nhìn thấy cũng nghe qua không ít. Chỉ cần nàng có thể mượn sức Đỗ Vân Địch. Đỗ ra ngại thanh danh. Chẳng lẽ sẽ không nhận nợ sao? Cho dù Đỗ Vân Địch không nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng cũng có biện pháp. Bên kia, Đỗ Vân Địch chờ Tứ Thủy và Thường An canh cửa. Lúc này mới tiến lên trước mặt Chân Thị. Thẳng tắp muốn quỳ xuống. Bị Chân Thị một phen kéo lại. Lại không ở nhà. Chú ý những thứ này làm cái gì? Chân Thị liên tục xua tay. Đỗ Vân Địch không thể bám vào Chân Thị. Ngồi xuống một bên. Chân Thị nhìn kỹ lông mày nhi tử. Lại liếc mắt nhìn đại táo trên bàn. Hỏi, thì cô nương kia, mỗi lần đều đưa đồ vào trong phòng ngươi. Cách trương.